Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, nửa đêm uống rượu. Biên Thủy đem mình giống như là đống cát đồng dạng ném tới trên sàn nhà. Nằm thành một cái hình chữ đại khẽ động cũng không muốn động. Vừa làm xong hôm nay cuối cùng một bữa cơm, đưa tiễn những cái kia miệng đầy chảy mỡ các tiểu tử. Hướng trên mặt đất một nằm, Biên Thụy liền bắt đầu hối hận. Hối hận mình tại sao phải nuôi lươn, liền để các hương thân nói một chút lại có thể thế nào. Đám tiểu tử này nhóm làm việc nhiệt tình quá cao, mỗi ngày sáng sớm tới, đến 8-9 giờ mới có thể kết thúc công việc trở về. Nói cách khác, Biên Thụy một ngày muốn làm 4 lần cơm. 3 trận bữa ăn chính mang lên 1 trận ăn khuya. Mỗi ngày đều phải bận rộn 10 cái cơm canh. Cái này khiến rảnh rỗi 1-2 năm Biên Thụy cực kỳ không thích ứng. Để cho nhất Biên Thụy bất mãn chính là bọn gia hỏa này việc thế mà làm không sai. Công trình tổng tiến độ cũng 10 phần khả quan. Để Biên Thụy nghĩ đuổi việc người đều không được. Nếu như việc để hoạt động không tốt, Biên Thụy đem bọn hắn đuổi đi cái kia không thể bình thường hơn được. Nhưng là hiện tại việc để hoạt động rất tốt, Biên Thụy là vô luận như thế nào không có mặt mũi này đem đám con nít này đuổi đi. Trời có mắt rồi, Biên Thụy liền muốn mấy cái làm việc đồng dạng, mỗi ngày làm cái 4-5 tiếng liền về nhà người. Tốt nhất nhà mình cái này lươn hồ tử một mực xây cho tới hôm nay cuối thu. Như vậy Biên Thụy đến sang năm lại bắt đầu nuôi lươn. Hiện tại cái này còn chưa tới tháng 6 bên trong đâu. Đám tiểu tử này liền đem tất cả nước bùn cho rõ ràng ra. Không riêng gì đem bùn cho rõ ràng ra. Biên Thụy chuẩn bị xuông gỗ tròn cản tử. Hôm nay cũng hạ 3 cái. Cứ theo đà này. Không đến tháng 7 Biên Thụy cái này lươn hồ tử thế mà liền có thể tốt. Nếu như phóng tới đồng dạng lão bản trên thân, thủ hạ một đám như thế có thể làm việc cái kia đến vui vẻ chết cười. Nhưng là Biên Thụy không muốn chơi như vậy a. Hắn vừa muốn đem thời gian kéo dài một điểm. Tất cả mọi người chẳng phải mệt mỏi. Mình mỗi ngày làm một trận cơm trưa. Đại gia 9 giờ sáng khởi công. Giữa trưa ngủ cái ngủ trưa, 2 giờ làm trở lại, 4 giờ tan ca về nhà. Ai biết đám tiểu tử này rõ ràng là Bắc Âu đãi ngộ không cần. Nhất định phải làm chế độ công nhân nô lệ sống. Người nói làm giận không làm giận. Nghĩ một hồi, Biên Thụy kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vọt lên một cái lạnh. Bây giờ thời tiết theo lý thuyết cũng không quan trọng nước nóng không nước nóng. Bất quá Biên Thụy cảm thấy thân thể mệt mỏi, liền muốn ngâm một cái nước ấm tắm. Thế là vặn ra tiểu lò hướng trong thùng gỗ to rót nước. Ngâm không sai biệt lắm nửa giờ, thân thể không riêng gì không có khôi phục, ngược lại là càng mệt mỏi. Thế là Biên Thụy theo trong thùng ra xoa mở thân thể sau, chui vào không gian ngủ một giấc, trở ra thời điểm. Mặc vào một cái quần cộc cứ như vậy ngồi ở cửa phòng khẩu trên sàn nhà. Theo không gian trong lấy ra hai cái trái dưa hấu đến. Nắm lại nắm đấm một cái dưa hấu đập thành hai bên. Phân cho chó hùng mẫu tử. Một cái khác chia ra làm 4. Phân cho đại hôi. Hai thớt tiểu ngựa lùn còn có Biên Thụy chính mình. Biên Thụy mình ăn cũng không nhiều. Cũng chính là một nha tử dưa. Liền 2 cân cũng chưa tới. Biên Thụy hưởng thụ chính là không gian nước giếng băng ra dưa hấu cái chủng loại kia khí lạnh. Mà không phải ăn dưa hấu. Dưa hấu ăn xong, ngốc nghếch ném cho ngốc nghiêu. Ngốc nghiêu cũng không chê. Há miệng nhanh gọn đem chủ nhân còn lại vỏ dưa hấu cho gặm. Hiện tại trong viện chỉ có Biên Thụy một người. Tiểu nha đầu khoảng thời gian này đều ở tại Biên Thụy phụ mẫu gia. Không hướng Biên Thụy bên này tiểu viện tới. Nói đến việc này cũng thật có ý tứ. Các lão nhân rõ ràng là tưởng niệm tôn nữ. Nghĩ tôn nữ tại mình trong nội viện ở vài ngày. Nhưng là chính là không thành thật nói. Tìm cái lý do nói là Biên Thụy khoảng thời gian này vội vàng. Trong nhà không yên ổn sợ ảnh hưởng nhỏ tôn nữ học tập. Trời à, nghe tới lý do này thời điểm Biên Thụy kém chút không có lập tức ngất đi. Một cái trẻ nhỏ ban tiểu hài tử, một bài thơ có thể cõng lên một, hai tuần, còn sợ ảnh hưởng học tập. Nhưng là Biên Thụy nói chuyện không được việc a, lão nhân gia cảm thấy ảnh hưởng vậy thì nhất định phải ảnh hưởng. Cùng lão gia tử nương nói dóc những vật này, cái kia thuần túy chính là ngứa da muốn bị đánh. Tiểu nha đầu không tài, Biên Thụy rất nhiều chuyện làm liền không có như vậy che đẩy. Ngủ cũng ngủ đủ, dưa cũng ăn, cũng nên làm chút gì sự tình a. Nếu không lắng tai nghe bên ngoài bây giờ côn trùng kêu vang con ếch gọi. Cái kia cũng quá nhàm chán một chút. Cái đồ chơi này thích hợp đến trong thôn chưa được mấy ngày người. Biên Thụy lỗ tai đều nghe được kén đến. Chỗ nào muốn nghe cái này? Thế là duỗi tay ra theo không gian trong lấy ra đàn để trần. Bắt đầu chậm rãi nào. Chính gọt lấy đàn bản đâu. Biên Thụy nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Thế là ngẩng đầu nhìn một chút đại hôi cùng chó hùng mẫu tử. Thấy cái này ba hóa đều không có gì động tĩnh lớn. Liền biết phát ra tiếng vang nhất định là bản thôn nhân. Nếu là bản thôn nhân Biên Thụy liền không định phản ứng. Lúc này không chừng chính là ra ngoài bắt tôm mò cá. Nếu không phải là hạ chiếc lồng bắt cái gì, dù sao đường đường chính chính người đều trong nhà nằm đâu. Không phải xem tivi chính là ngủ ngon. Về phần bọn nhỏ, vậy khẳng định là ở bên ngoài chạy đáp. Bất quá đi qua Biên Thụy ra người khẳng định không phải hài tử. Nếu là hài tử khoa trương điểm nói cách năm dặm có hơn liền nghe được đám tiểu tử này thanh âm. Nơi nào sẽ giống như bây giờ? Biên Thụy cũng nghe được động tĩnh còn không có ngữ lời nói ồn ào âm thanh ra. Biên Thụy không muốn phản ứng người ta. Người ta đến là không muốn bỏ qua Biên Thụy. Rất nhanh Biên Thụy cửa chính truyền đến hỏi thăm thanh âm. Biên Thụy chưa ngủ sao? Biên Thụy nghe xong là Nhan lão gia tử thanh âm. Cũng chính là Nhan Lam phụ thân thanh âm. Thế là buông xuống hạ thủ bên trong sống. Gõ cửa mở ra một cái khe hở. Sau đó theo trong khe chen vào. Cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này mới hướng về phía bên ngoài hô. Không có đâu, Nhan thúc, ngài cái này đêm hôm khuya khoát công việc cái gì đâu. Hiện tại cũng gần 11 giờ đồng hồ, vị này tại sao còn chưa ngủ đầu to cảm giác, ra chạy cái gì chạy. Biên Thụy mới vừa đi tới cây hạnh dưới, thấy Nhan lão gia tử cùng Vu lão gia tử hai lão đầu vào sân nhỏ. Hiện tại hai người đầu ăn mặc như cái lão nông. Trên đầu tất cả mang theo một đỉnh cỏ lau biên đại mái hiên nhà mũ rơm. Trên thân tất cả lấy một cái ngắn tay áo choàng ngắn. Hạ thân một đầu quần dài theo cũng được như vậy đều vòng quanh ống quần. Trên chân là một đôi tầm 10 đồng tiền nhựa plastic dép lê. Người hai vị là cái này đi làm cái gì? Làm sao làm nửa người bùn cũng không biết tắm một cái. Biên Thụy thấy hai người trên ống quần. Còn có lộ ra ngoài trên đùi tất cả đều là bùn. Thế là cười hỏi, Vu lão gia tử lúc này đem trên lưng treo ở đai lưng nhất truyền. Biên Thụy lúc này mới phát hiện, lão đầu trên lưng buộc lên một cái eo cái sọt. Eo cái sọt là hình sợi dài, hẹn dài hơn 30 cm, tầm 10 cm cao, không sai biệt lắm tầm 10 cm dày. Phía trên chính giữa có cái cổ, trên cổ có cái trúc miệt tre, eo cái sọt hình dạng và cấu tạo là đúng, giống như là trong thôn ra đồ chơi, nhưng là tay nghề này cái kia thật không lọt mắt, tuyệt đối không phải là lão nhân trong thôn biên, giống như là Biên Thụy phụ tổ hai đời tùy ý lôi ra một người biên vật này. Ra hiệu quả đều so cái này tốt hơn 8 lần, cái này cái sọt biên. Biên Thụy nhìn đều muốn lên chân đạp hai lần. Bùn không có chú ý tới. Nói chính sự. Thấy không? Hai chúng ta bắt tôm hùm đi mà lại thu hoạch còn rất khá. Ngươi nghe một chút. Nói lão gia run một cái sọt. Bên trong phát ra ào ào âm thanh. Nghe thanh âm này cái sọt trong ít nhất có 1-2 cân tôm hùm. Thu hoạch xác thực không tính ít. có thể nha, Biên Thụy thuận miệng khen một cái lão gia tử. Hiện tại cái này hai lão đầu có thể nói là toàn bộ núi Hoa Tử trong vui vẻ nhất hai người. Bàn về hạnh phúc, chỉ số tới này hai vị nhất định thứ nhất. Hai người đầu mỗi ngày vừa mở ra mắt, cùng một chỗ trong sân đánh một chuyến theo Biên Thụy lão tổ nơi đó học được dưỡng sinh quyền. Thu quyền sau mang theo chó chạy một vòng chó, tiện thể lấy chạy chậm, trở lại sau ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm luyện một chút chữ hoặc là họa cái họa. Giữa trưa ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong đánh cờ. Đến 3 giờ, không phải ra ngoài câu cá chính là đi bắt tôm. Dù sao hai người đầu cả ngày đều có việc. Vội vàng vung lấy cánh tay chơi đùa. Xuống sông mò cá, hạ hồ bắt tôm. Liền không có hai người đầu không có hứng thú. Ta nói lão nhan, đem người cái sọt cũng cho người ta Biên Thụy nhìn xem. Nhìn tài nấu nướng của ta thế nào. Vu lão gia một mặt nói một mặt đưa tay đem nhan lão gia tử trên thân cõng cái sọt mài đi qua. Biên Thụy chỉ nhìn một chút, liền che giấu lương tâm nhẹ gật đầu. Thật không tệ, vừa có thể tập kết dạng này đã là rất tốt. Nhan lão gia tử còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết mình cái gùi tử tay nghề thực tế là không lấy ra được. Hiện tại Biên Thụy cái này một khen để hắn càng thêm lúng túng. Đành phải rời đi một cái chủ đề. Mở ra cái sọt, nhàn lão gia tử đưa tay đi vào cẩn thận liền trong viện ánh đèn bóp một cái tôm hùm ra. Thế nào? Cái này đâu còn có thể à? Cái này coi như không tệ. Biên Thụy lần này thực sự nói thật. Cái này tôm hùm cái đầu không ít, không sai biệt lắm có nửa lượng, có khả năng còn nhiều hơn một chút. Hiện tại trong thành đồng dạng tôm hùm cũng chính là 3 tiền tả hữu. Giống như là nửa lượng dạng này tôm hùm đã coi như là phi thường lớn cái. 3 tiền long hà sắc hồng, nhưng đã đến nửa lượng trở lên tôm sắc liền phát xanh. Bởi vì sinh trưởng thời gian dài, chất thịt cũng chính là càng thêm sung mãn, bắt đầu ăn cũng càng có dẻo dai. Biên Thụy quê nhà bên này tôm hùm chủ yếu là tại mấy nơi sinh trưởng, tốt nhất là ruộng lúa trong, thứ hai chính là tại con lạch nhỏ trong. Con lạch nhỏ trong nước còn được tại trên đầu gối, cây rong nhiều hơn một chút, có thể cho tôm cung cấp một chút yểm hộ. Thứ ba chính là núi nhỏ trong suối. Bất quá dòng suối nhỏ bên trong tôm hùm phổ biến kích thước không lớn. Bởi vì dòng suối nhỏ nước cạn, tôm hùm mặc dù mọc ra hai cái kìm lớn, nhưng là đối phó cá cái gì có ưu thế. Nhưng là đối với cỡ nhỏ ăn thịt động vật đến nói chính là phế vật. Trên núi ăn tôm hùm tiểu động vật kia thật là nhiều lắm. Phàm là dài cái răng, trừ chỉ ăn cỏ, khác đều ăn tôm. Liền núi chuột đều sẽ có việc không ăn tìm tôm hùm gặm một gặm. Có thể tưởng tượng hoàn cảnh như vậy tôm muốn lớn lên cái khó khăn biết bao. Giống như là nhan lão gia tử thủ bên trong như thế lớn tôm. Chỉ có hai chỗ, ruộng lúa cùng rãnh nước nhỏ. Lớn nhất có thể là khe nước. Bởi vì ruộng lúa đây chính là có chủ. Không thông qua chủ nhân đồng ý không có ý tứ đi vào a. Không tệ a. Coi như không tệ, Biên Thụy lần nữa nhẹ gật đầu khẳng định cái này tôm chất lượng. Nếu không chúng ta đốt nó, Vu lão gia tử nói. Biên Thụy nghe xong vội vàng khoát tay. Cái này sao có thể được? Ngươi hai vị thật vất vả bát, mang về cho đám A-di nếm thử. Đừng ta chỗ này ăn sạch, lúc trở về mang cái không cái sọt. Cái kia như cái gì lời nói. Biên Thụy thích ăn tôm hùm. Không riêng gì thích ăn, không gian trong còn nuôi một chút, thèm tử liền lấy ra đốt một mâm qua thỏa nguyện, bởi vậy Biên Thụy cũng không thèm hai người đầu thu hoạch. Mà lại Biên Thụy cũng đoán được, cái này hai người đầu ăn tôm là giả, nghĩ hỗn rượu của mình là thật, nói thẳng thắn hơn đi, chúng ta chính là mang theo tôm đến cọ rượu, vừa tới sườn núi hạ thời điểm. Lão nhan ngẩng đầu một cái nhìn thấy ngươi trong viện tử này có ánh sáng. Thế là hỏi ta cũng không biết ngươi chưa ngủ sao. ta nghe xong liền nói vậy chúng ta đi xem một chút chứ sao? Vu lão gia tử nói, Biên Thụy xem như minh bạch, hôm nay là đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Thế là cười hỏi, ngài hai vị không đều mua một chút rượu à, làm sao uống cạn? Tháng trước bôi, tứ gia gia gia khai hầm bán năm nay đầu một nhóm rượu. Vô luận là Vu lão gia vẫn là Nhan lão gia tử đều mua 10 vò nhỏ. Không kém mỗi người 20 cân bộ dáng. Nhanh như vậy làm sao có thể uống xong? Nhan lão gia tử cười nói. Chúng ta cảm thấy rượu của chúng ta đến tồn. Vẫn là người uống rượu ngon. Biên Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Biên Thụy lần này không có cách nào khác. Rượu của hắn đều tồn tại không gian trong. Nói thế nào cũng tương đương với mấy chục năm cất vào hầm. Phẩm chất có thể không tốt sao? Chỉ là cái này hai người nhức đầu nửa đêm tới. Mang theo điểm tôm hùm đến hỗn rượu. Có phải là tháng ngày qua có chút quá thanh nhàn a? Hôm nay bận rộn ngày kế Biên Thụy có chút không phấn. Trong nhà củ lạc còn có hay không? Người nấu nước muối củ lạc kia thật là nhất tuyệt. Ta trở về án lấy ngươi đơn thuốc làm sao nấu đều nấu không ra ngươi vị này đến. Luôn cảm thấy kém một chút hỏa hầu. Đúng, nếu là có ốc đồng thì tốt hơn. Vu lão gia tử nói. Biên Thụy kém chút bị lão nhân này cho khí cười. Không có, đều không có. Chỉ có đường trắng trộn lẫn cà chua. Đập dưa leo, cũng được, cũng được. Lão Vu, ngươi đi hái dưa leo. Ta đến tẩy tôm, đợi lát nữa để Biên Thụy tiểu tử này đốt. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.